Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, 173, đệ 173 chương, Thẩm Hoài cùng Bùi Nhiên trước tiên tới rồi ước định quán cà phê. Ngồi xuống không bao lâu, Sầm Chú liền đúng giờ xuất hiện. So với giống nhau nhiếp ảnh ra lôi thôi lếch thếch dâu ria xồm xàm hình tượng. Sầm Chú thoạt nhìn lại cực kỳ tinh xảo. Hắn ăn mặc tam kiện thức Âu phục, bên ngoài che chở một kiện vải nỉ áo khoác, tóc xử lý chỉnh chỉnh tê tê. Dâu cũng tỉ mỉ tu bổ quá, đến gần còn có thể nghe đến hắn trên người nhàn nhạt một chất nước hoa hương vị. Sầm Chú trực tiếp liền hướng tới hai người đã đi tới. Nhìn đến Bùi Nhiên thời điểm, trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh diễm, nhưng thực mau đã bị hắn áp xuống đi, nho nhã lễ độ mà chiều hai người điểm cái đầu, mới ở đối diện ngồi xuống. Thẩm Hoài mở miệng nói, Sầm tiên sinh ngươi hảo, ta là Thẩm Hoài. Sầm Chú mỉm cười nói, Thẩm tiên sinh hảo, cửu ngưỡng đại danh. Còn không đợi Bùi Nhiên mở miệng, Sầm Chú liền ngay sau đó nói, hai vị ý đồ đến ta đã biết, phi thường cảm tạ hai vị thưởng thức, nhưng xin lỗi, ta cũng có ta nguyên tắc, ta thực thưởng thức nhị vị, có lẽ chúng ta có thể lưu một ít mặt khác đồ vật. Coi như giao cái bằng hữu, Sầm Chú phía trước liền biết. Thẩm Hoài ở thế hắn kỳ hạ điện ảnh tìm nhiếp ảnh ra. Hắn tuy rằng không nghĩ đắc tội đối phương, cho nên mới tới này một chuyến. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy phá hư chính mình nguyên tắc. Cho nên một mở miệng liền đem lời nói cấp phá hỏng. Thẩm Hoài cùng Bùi Nhiên liếc nhau. Sầm Chú người này quả nhiên so đồn đãi còn muốn không dễ tiếp xúc. Hơn nữa từ hắn này đoạn lời nói là có thể nhìn ra. Hắn người này làm người cường thế. Nếu Thẩm Hoài cùng Bùi Nhiên muốn khuyên nói, chỉ sợ hắn trực tiếp liền sẽ trở mặt chạy lấy người. Bùi Nhiên chỉ trầm ngâm một lát, liền mở miệng nói, Sầm tiên sinh ngài hảo, ta kêu Bùi Nhiên, là điện ảnh Hồng Linh trợ lý nhiếp ảnh gia. Sầm Chú đang nghe thấy Bùi Nhiên tên khi sửng sốt một chút, nghe được hắn chức vị lại sửng sốt một chút, rốt cuộc lấy Bùi Nhiên gương mặt này, hắn nguyên bản cho rằng sẽ là tân điện ảnh diễn viên. Không nghĩ tới thế nhưng là nhiếp ảnh gia. Nhưng ngay sau đó hắn liền mặt trầm xuống, Bùi tiên sinh, ta cũng không tưởng đàm luận điện ảnh, dựa theo hắn tính tình. Này sẽ nên trực tiếp chạy lấy người, nhưng nhiếp ảnh gia đối với Mỹ luôn là có loại phá lệ khoan dung. Vì thế chỉ là cảnh cáo một lần, Thẩm Hoài ở trong lòng nhéo đem hãn, Bùi Nhiên lại biểu hiện thập phần thong dong, cười cười, thành khẩn nói, Sầm tiên sinh. Ta chỉ là khâm phục ngươi nhiếp ảnh kỹ thuật, tưởng cùng ngài tham thảo một chút, không khỏi ngài cảm thấy ta không tôn trọng, cho nên trước tiên tự báo ra môn. Kỳ thật Sầm Chú cũng không nguyện ý cùng người đàm luận nhiếp ảnh kỹ thuật, trên thực tế cùng điện ảnh có quan hệ hết thảy hắn đều không nghĩ nói. Miễn cho bọn họ tận dụng mọi thứ lừa dối hắn, ai ngờ Bùi Nhiên lại tinh chuẩn mà đắn đo tới rồi tâm tư của hắn. Đưa ra đề tài làm hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Mà Bùi Nhiên quan điểm cũng làm hắn rất có thảo luận dục vọng. Hai người trực tiếp xem nhẹ một bên Thẩm Hoài. Khi thế ngất trời mà hàn huyên lên, Thẩm Hoài lại không có cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này chung khó nhất một bước chính là muốn lưu lại Sầm Chú. Mở ra hắn nói cháp, Bùi Nhiên làm được này một bước. Mặt sau liền hảo tiếp tục đi xuống, Bùi Nhiên cùng Sầm Chú một liêu chính là hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Ngay từ đầu Bùi Nhiên còn dùng lời nói dẫn đường Sầm Chú. Tới rồi mặt sau, Sầm Chú tới hứng thú nói chuyện, bắt đầu thao thao bất tuyệt, Bùi Nhiên liền không nói chuyện nữa. Chỉ là lẳng lặng mà nghe hắn nói tiếp, Sầm Chú nói đến miệng khô lưỡi khô, cầm lấy bên cạnh nước chanh. Một ngụm uống lên đi xuống, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng nói, khó được đụng tới một cái có thể lưu được đến bằng hữu. Một không cẩn thận nhiều lời chút, chậm trễ Thẩm tiên sinh, ngượng ngùng Thẩm Hoài khẽ cười nói, không quan hệ, ta nghe nhị vị nói chuyện phiếm, cũng học được rất nhiều, Sầm chú nói nhiều như vậy. Người cũng không giống ngay từ đầu như vậy đề phòng. Hắn giải khai một viên tây trang nút thắt, thản nhiên nói, ngay từ đầu ta cho rằng Thẩm luôn là vì mời ta đi làm điện ảnh nhiếp ảnh gia. Cho nên thái độ có chút vô lễ, thỉnh hai vị thứ lỗi. Bất quá hiện tại mọi người đều là bằng hữu. Tiểu Bùi muốn thảo luận nhiếp ảnh kỹ thuật, có thể tùy thời tới tìm ta. Nếu đối phim phóng sự cảm thấy hứng thú nói, lại có thể chịu khổ nói, cũng có thể gia nhập ta làm phim tổ, hắn như vậy vừa nói. Nhìn như kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, kỳ thật phá hỏng Thẩm Hoài sắp muốn nói. Cái này làm cho Thẩm Hoài cũng cảm thấy khó giải quyết lên. Bùi Nhiên lại nói tiếp, nếu Sầm lão sư nói như vậy, ta cũng muốn thẳng thắn, ta là này bộ diễn đạo diễn, phía trước lo lắng ngài sinh khí, cho nên che giấu thân phận. Xin lỗi, Sầm chú mở to hai mắt nhìn, trên dưới đánh giá Bùi Nhiên. Đạo diễn, hắn ngay từ đầu cho rằng Bùi Nhiên là diễn viên, sau lại Bùi Nhiên nói chính mình là nhiếp ảnh trợ lý. Tuy nói hắn nhìn tuổi có chút tiểu, thể trạng tựa hồ cũng không quá cường tráng. Nhưng Sầm chú biết, nếu trong nhà có chút quan hệ, làm bọn tiểu bối tiến vào đoàn phim học tập. Gánh cái trợ lý tên tuổi, hỗn điểm kinh nghiệm, cũng là thực thường thấy sự tình. Sau lại Bùi Nhiên bày ra ra đối nhiếp ảnh kỹ thuật hiểu biết. Hắn cũng liền dần dần tiếp nhận rồi hắn cái này thân phận. Nhưng đạo diễn, Sầm chú nhịn không được nói. Mạo muội hỏi một chút, ngươi, năm nay bao lớn rồi? Bùi Nhiên bình tĩnh mà bắt đầu nói hưu nói vượn, ta đã 25, chỉ là mặt nhìn có chút hiện tiểu. Thẩm Hoài, ngoặc kép, 25 tuổi này đảo cũng không tính quá nhỏ, tuy nói làm đạo diễn tới nói vẫn là tuổi trẻ quá phận. Nhưng Sầm chú vẫn là nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Bùi Nhiên cười nói, khó được ngài sẽ nói như vậy, phía trước rất nhiều người biết sao. Đều cảm thấy Thẩm luôn là hôn mê đầu, mới có thể làm ta như vậy cái không kinh nghiệm tiểu tử gánh lớn như vậy trách nhiệm mà đi, Sầm. Chú khinh miệt nói, các phàm nhân luôn là dùng bọn họ kinh nghiệm tới ngăn cản thiên tài nện bước. Lại không biết, thiên tài từ nhỏ chính là muốn đánh vỡ định luật, hắn nói như vậy lời nói. Lại là đã đem Bùi Nhiên cùng chính mình kéo đến cùng cái trận doanh. Bùi Nhiên gia tăng ý cười. Ngài nói đúng, hà tất để ý phàm nhân cái nhìn đâu, thiên tài từ nhỏ chính là muốn đánh vỡ hết thảy định luật. Chỉ cần chúng ta chính mình minh bạch chính mình đang làm cái gì thì tốt rồi, Sầm chú đang muốn. Gật đầu, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hô, hợp lại đây là ở kịch bản ta đâu. Không khí một chút lại trở nên khẩn trương lên, Bùi Nhiên lại hồn nhiên chưa giác, ta vừa mới cùng ngài nói chuyện phiếm thời điểm. Phát hiện ngài hiện tại vẫn như cũ chú ý điện ảnh nhiếp ảnh kỹ thuật. Lục mạc nhiếp ảnh khi ánh sáng xử lý còn có quay chụp tham số. Này hẳn là phim phóng sự hoàn toàn dùng không đến đồ vật đi. Sầm chú khóe môi cười xong toàn hạ xuống. Không nói một lời, Bùi Nhiên thân thể hơi hơi trước khuynh. Thấp giọng nói, Sầm lão sư, trả thù một người biện pháp tốt nhất chính là ở hắn chuyên nghiệp lĩnh vực đánh bại hắn. Ngài nói đi, Sầm chú thân thể run rẩy một chút, hắn không thể không thừa nhận, vừa mới hắn đích xác bị Bùi Nhiên nói cấp mê hoặc. Nhưng hắn thực mau lấy lại tinh thần, đứng lên cứng rắn mà nói, hôm nay thật cao hứng nhận thức nhị vị, thời gian không còn sớm, dung ta trước cáo từ, hắn nói xong, cũng không đợi Thẩm Hoài cùng Bùi Nhiên phản ứng, liền cầm áo khoác vội vàng rời đi. Thẩm Hoài lo lắng mà nhìn hắn bóng dáng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm tạp, Bùi Nhiên lại thái độ nhẹ nhàng, yên tâm, chúng ta còn không có thua. Thẩm Hoài bỗng nhiên phản ứng lại đây. Người phía trước làm ta thả ra tiếng gió, nói phó thừa phim mới nhiếp ảnh ra là An Vân Hải chính là vì giờ khắc này. Người đã sớm tính tới rồi, nhưng hắn thực mau lại lắc đầu, nhưng đây là cái tin tức giả. Sầm chú chỉ cần đi cha, liền sẽ biết đến. Bùi Nhiên lại cười đến thập phần chắc chắn. Hắn sẽ không đi cha. Thẩm Hoài nhíu mày, ý của ngươi là, Thả ra tin tức này chỉ là cấp sầm chú một lần nữa tiến vào cái này vòng tên tuổi. Bùi Nhiên gật gật đầu. Ta phía trước cũng không dám chắc. Bất quá cùng hắn trò chuyện qua lúc sau. Ta liền xác định, một cái chân chính thích điện ảnh người. Là vĩnh viễn đều không bỏ xuống được này phiến quang ảnh thế giới. An Vân Hải chính là lúc trước. Sầm chú rời đi điện ảnh nhiếp ảnh nguyên nhân. Hắn là trong vòng thâm niên nhiếp ảnh gia. Sầm chú tốt nghiệp sau, ngay từ đầu liền cấp An Vân Hải làm nhiếp ảnh trợ lý. Hai người ở đoàn phim bởi vì quay chụp phương thức phát sinh tranh chấp. Nguyên bản đạo diễn là thực thưởng thức sầm chú màn ảnh ngôn ngữ. Nhưng cuối cùng vì lưu lại An Vân Hải, liền đem sầm chú cấp khai trừ rồi. Sầm chú lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, thất vọng dưới mới nói ra vĩnh viễn không đóng phim điện ảnh nói. Nhiều năm như vậy qua đi, theo sầm chú thanh danh thức khởi, An Vân Hải lại dần dần ngược lại nhiếp ảnh dạy học. Rất ít lại tự mình tham dự điện ảnh chế tác, mấy năm nay muốn tìm sầm chú nhiếp ảnh người không ít. Nhưng là đều bị hắn cự tuyệt, vì thế dần già, đại gia biết hắn tính tình, cũng liền không đi tự thảo mất mặt. Sầm chú nhiều năm như vậy xuống dưới, lúc trước oán hận cũng dần dần phai nhạt. Lại lần nữa hồi tưởng khởi quay chụp điện ảnh khi cảm giác tới. Chỉ tiếc hắn tuy rằng ngứa nghề, nhưng làm người cao ngạo, lòng tự trọng cực cường, căn bản kéo không dưới mặt đi tìm người khác. Bùi Nhiên ở phía trước xem sầm chú tác phẩm, còn có hắn mấy năm nay một ít tư liệu, lúc này mới quyết định dùng như vậy phương pháp. Bùi Nhiên thực chắc chắn, sầm chú căn bản là sẽ không để ý tin tức này là thật hay là giả. Chỉ cần Bùi Nhiên cho hắn một cái bậc thang, hắn nhất định sẽ theo đi xuống tới. Thẩm Hoài giờ phút này cũng minh bạch Bùi Nhiên ý tưởng. Không khỏi cảm khái, loại này phương pháp chỉ sợ chỉ có Bùi Nhiên mới nghĩ ra. Cũng chỉ có đối điện ảnh như thế si mê sầm chú mới có thể biết rõ bị lừa. Còn cam tâm tình nguyện mắc mưu, hiện giờ Thẩm Hoài cũng cảm thấy sầm chú đại khái suất sẽ gia nhập Bùi Nhiên đoàn phim. Nhưng như vậy, hắn rồi lại có tân lo lắng, sầm chú tính tình cường thế, đặc biệt là ở chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực cực kỳ tự phụ. Nghe nói ở hắn làm phim tổ, hắn chính là không bán hai giá, đến lúc đó hắn gia nhập đoàn phim, ta lo lắng hắn làm theo ý mình, chỉ sợ cũng là tai họa ngầm ni. Thẩm Hoài lo lắng đều không phải là buồn lo vô cớ. Sầm chú tuy rằng kỹ thuật thực hảo, nhưng hắn người này tính cách nhưng không tính là hảo. Bùi Nhiên tuy rằng lừa hắn 25, nhưng là tới rồi đoàn phim hắn liền minh bạch, vạn nhất hai người đối nghịch. Bùi Nhiên khẽ cười một tiếng, hoạt động một chút ngón tay, đốt ngón tay bị ấn mà, lạc lạp vang. Tươi cười phảng phất cũng mang theo vài phần sát khí, yên tâm, ta sẽ không cho hắn cơ hội này, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, ta lo lắng chính là cái này hảo sao? Tác giả có lời muốn nói. Đây là ngày hôm qua kia một chương, buổi tối còn có một chương. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, đạm y thủy sắc, tiểu minh đồng học một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu minh đồng học 50 bình, mặc không xa. Tân Mộc 10 bình, Vu 8 bình, Vân Ảnh 2 bình, 8 chén, 25.953.923. Nhưng đầu khai hỏa chỉ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.